Tôi yêu em, cô vợ ngốc của tôi. Chương 12, Bạch Vi Hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ việc đứng đó mà mơ tưởng à, phải rồi, thứ năm tuần này là tiệc đính hôn của chúng tôi, mong anh đến dự, tham gia cùng cho vui. Thế Phong đi ngang qua Hoắc Minh Triệt, nói nhỏ thêm một câu. Nếu anh không đến, Tử Nhan sẽ buồn lắm đấy. Câu nói tưởng chừng như bình thường nhưng lại khiến cho Hoắc Minh Triệt tức đến sôi máu, muốn thẳng tay cho một quyền lên mặt Bạch Thế Phong. Mạc Tử Nhan cùng Mộc Lạc Hy đi cả buổi trời vẫn không thể nào tìm được mẹ đứa bé. Đưa lên khu giữ trẻ Lạc thì cậu nhóc một mực không muốn, khóc tu tu, làm cô cứ cuống cả lên, tay thì đã mỏi mà trời thì cũng đã xế chiều. Mẹ, mẹ kia, cậu nhóc mắt sáng rực tay chỉ về phía một người phụ nữ. Đâu, con trai, người phụ nữ đứng trước mặt cô, ăn mặc cực kỳ sang trọng, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, mái tóc xoăn màu bạch kim để xõa ngang lưng, làn da trắng mịn, đẹp không thể tả. Mạc Tử Nhan chết sững, nhìn chằm chằm người phụ nữ, chỉ khi nhận được cái đập vai của Mộc Lạc Hy, mới định thần lại. Bà này, cứ ngơ ra mãi, còn không mau trả con cho người ta. À, ừ, người phụ nữ liền bật cười, bế cậu bé lại từ phía cô rồi nói. Cảm ơn vì đã chăm sóc cho con trai tôi. Tại tôi mới về nước, vào đây mua chút đồ cho thằng bé, không hiểu thế nào lại để lạc mất nó, thật sự rất cảm ơn. À, không sao đâu ạ, Mạc Tử Nhan liền bối rối. Tôi là Bạch Vi Hiên, còn cậu nhóc này tên Đình Bảo. Người phụ nữ giới thiệu, em là Mạc Tử Nhan, còn đây là bạn em, Mộc Lạc Hy. Bạch Vi Hiên gật đầu tiếp, tôi mời hai người đi ăn coi như là để cảm ơn, có được không? Em ca, vậy cũng được à, Mộc Lạc Hy chen vào. Mạc Tử Nhan nhíu mày, đập vào lưng Mộc Lạc Hy một phát rồi trừng mắt. Được rồi mà, người ta có lòng, không nhận lại bảo chảnh. Mộc Lạc Hy lè lưỡi. Frank Restaurant, đây là một nhà hàng lớn, mang phong cách lai giữa Pháp và Anh. Mọi thứ được bài trí khá đẹp mắt, mang lại một cảm giác ấm cúng và thoải mái. Mạc Tử Nhan cảm thấy rất ngại vì được mời đi ăn tại một nhà hàng đắt tiền như vậy, thật sự rất phô trương a chúng ta. Không sao, chị mời, không cần ngại. Bạch Vi Hiên ôn nhu nói. Cả ba người cùng chọn bàn ăn bên phía cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn toàn bộ thành phố, lúc này cũng đã là 6 giờ, thành phố bắt đầu lên đèn. Mọi thứ nhìn thật lung linh, xen chút mờ ảo. Mạc Tử Nhan hờ hững, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người đi lại nhộn nhịp, khung cảnh ồn ào, nhưng bên trong này lại thật im lặng. Bồi bàn liền đưa menu cho ba người, Bạch Vi Hiên nhìn một lúc rồi hỏi. Mạc Tử Nhan, em ăn gì? Mộc Lạc Hy chăm chú nhìn, Mạc Tử Nhan cười trừ. Gì cũng được à, Bạch Vi Hiên gật đầu, rồi quay sang Mộc Lạc Hy. Lạc Hy, em gọi món đi, vậy cho em một phần bít tết. Bạch Vi Hiên liền nói với bồi bàn, nhưng là tiếng Anh. Salade Nikos Pastek White, Grilled Chicken, Steam Oyster, Seafood Soup and Rye A Children. S section, OK People with A Bit. Mạc Tử Nhan liếc nhìn cô hoàn toàn có thể hiểu được hai người họ đang nói gì, nhưng lại càng làm cô cảm thấy đau lòng. Vì ngày xưa tiếng Anh cô học, là do Hoắc Minh Triệt dạy cho cô. Các món được bày ra trang trí, bày biện rất đẹp mắt, chia rất đồng đều, đủ cho khẩu phần ăn của một người. Bạch Vi Hiên khi ăn rất chuẩn mực, mọi động tác đều hoàn hảo, không dư thừa mà cũng không sai cách. Mạc Tử Nhan hơi lóng ngóng, liền được Bạch Vi Hiên chỉ từng chút một, không khí lúc đó cực kỳ vui vẻ, ba người cùng nhau chuyện trò, mà Mạc Tử Nhan và Bạch Vi Hiên đều cảm thấy mình và đối phương nói chuyện đều rất tâm đầu ý hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc bữa ăn, Mộc Lạc Hy chơi cùng với cậu bé Đình Bảo, Mạc Tử Nhan cùng Bạch Vi Hiên ra ngoài đi dạo. Tử Nhan, em có người yêu chưa? Trước đây đã từng, nhưng bọn em chia tay nhau rồi. Vậy à, điện thoại của Bạch Vi Hiên đột nhiên reo lên, nhìn vào dòng chữ trên màn hình, cô cực kỳ bực mình. Thằng em láo toét này, chị hai mới về nước cũng chẳng thèm ra đón, đé bây giờ mới gọi thật tức chết mà. Gì đây, hơ hơ, giờ mới gọi cho chị mày hỏi về nước chưa, thưa là tôi về từ lâu rồi. Khỏi đi, không cần đón, lát nữa chị sẽ tự về. Thôi được vậy đến nhà hàng Frank Restaurant đi. Bạch Vi Hiên có em trai, không biết là ai nhỉ? Tử Nhan rất tò mò đúng không, chị cũng muốn cho em xem mặt em trai chị, nó tuy lạnh lùng nhưng nhiều lúc trẻ con lắm, ha ha. Cách chương.